Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 581 quân Việt bị thương. Mộ Tư Dung mụ mụ, chính là một cái vì ái ngu dại người, rõ ràng bị như vậy tra tấn. Rõ ràng biết chính mình chỉ là một cái thế thân, lại vẫn là ôm trong lòng kia phân hèn mọn niệm tưởng, cho rằng luôn có như vậy một ngày, hết thảy đều sẽ thay đổi, hết thảy đều sẽ bất đồng. Nhưng theo thời gian trôi đi, theo trên người miệng vết thương không ngừng gia tăng, nàng loại này niệm tưởng bị dần dần ma bình, cho đến cuối cùng biến mất hầu như không còn. Kỳ thật, nàng nếu không phải còn ôm có hy vọng, hoàn toàn có thể thừa dịp Mộ Cảnh Thừa không ở đoạn thời gian đó, mang theo Mộ Tư Dung chạy đi. Chính là nàng không có canh giữ ở trên đảo, thủ một cái xa vời hy vọng, như vậy kết quả chính là vô biên vô hạn thống khổ. Cuối cùng, nàng giải thoát rồi, thống khổ kéo dài ở Mộ Tư Dung trên người, quân Việt đỏ ngầu mắt. Hai tròng mắt trố mắt rụp nứt, hắn con cá nhỏ. Giờ phút này ở Mộ Tư Dung trên tay, thả nàng. Bằng không, ta hủy hoại ngươi này đảo. Hắn lạnh lẽo ra tiếng, gió biển thổi khởi hắn màu đen áo gió. Trên người lây dính vết máu, lạnh lùng khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ. Giống như là từ địa ngục mà đến, lấy mạng sa tăng, quân Việt. Ngươi cảm thấy, lấy ngươi tình cảnh hiện tại, còn có thể làm chút cái gì? Ngươi tự thân đều khó bảo toàn, còn ở rỗng rạc sao? Theo hắn nói lạc, nguyên bản ở hắn phía sau mấy chục cái hắc y nhân, đem quân Việt vây quanh, mấy chục cái tối om họng súng, nhắm ngay hắn. Không, không cần. Làn đoá đoá hoảng sợ thất thanh thét chói tai, không cần, không cần thương tổn quân Việt. Làn đoá đoá cũng không biết nơi nào tới sức lực, thế nhưng tránh thoát khai Mộ Tư Dung kiềm chế, chống chính mình gầy yếu thân thể, chiều quân Việt bên người bôn qua đi. Chỉ thấy Mộ Tư Dung khóe miệng dơ lên, phác họa ra một cái quỷ dị độ cung. Giây tiếp theo, một phen tinh xảo màu đen súng lục nhắm ngay Lan Đoá Đoá phía sau lưng. Lan Đoá Đoá hồn nhiên bất giác, Mộ Tư Dung ngươi dám? Quân Việt đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ngươi đoán ta được không? Màu xanh lục con ngươi hơi hơi nheo lại, cò súng khấu động, mắt thấy liền phải đánh vào Lan Đoá Đoá phía sau lưng thượng. Bị vây khốn quân Việt thân ảnh đột nhiên vừa động, quỷ dị thân ảnh không biết khi nào thoát ly vòng vây, đi tới Lan Đoá Đoá bên người, hai tay ôm nàng một cái xoay tròn. Tiếp theo, thân thể phiên xuống dưới, Lan Đoá Đoá kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ôm hắn cùng đổ xuống dưới, đỡ quân Việt bả vai. Nàng cảm giác được một tay ấm áp cùng dính nhớp, dày đặc mùi máu tươi nhảy vào nàng trong lỗ mũi. Quân Việt người bị thương. Lan Đoá Đoá kinh hoàng thất thố, lập tức liền phải cởi ra quân Việt quần áo xem xét. Quân Việt ngăn trở nàng động tác, đừng nhìn, ta không có việc gì, ta không có việc gì. Đừng lo lắng. Lan Đoá Đoá mũi đau xót, oa, một chút khóc lớn ra tới, tiếng khóc gọi người tan nát cõi lòng. Đừng khóc, ta nói rồi, không được ngươi lại khóc. Quân Việt đau lòng giơ tay, muốn lau lau nàng nước mắt, chính là hắn thương bên phải vai, căn bản nâng không nổi tay tới. Lan Đoá Đoá nước mắt ở từ hốc mắt lăn xuống sau, biến thành viên viên trân châu, rơi xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, nhân loại nước mắt sao có thể sẽ biến thành trân châu đâu? Mộ Tư Dung trong ánh mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, ngay sau đó lại cười. Cảnh tượng như vậy, hắn tựa hồ ở kia thật lâu xa quá khứ cũng từng nhìn thấy quá, nhận hết tra tấn, nếm đủ thống khổ mụ mụ, chưa từng có đã khóc một lần. Chính là lại ở cuối cùng uống thuốc độc nhảy xuống biển thời điểm. khóc, nước mắt hóa thành trân châu, theo thân ảnh của nàng, rơi xuống biển rộng, như vậy một màn, vẫn luôn thật sâu khắc ở hắn trong đầu, trước nay. Chưa từng quên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.